Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 659, êm đềm cái chết. Tất cả mọi người ngây dại, êm đềm bị thương, bị một đạo thần thông trấn áp, cùng trong kính mộ so sánh. Táng lăng chi tháp chỗ cường đại ở chỗ, nó có thể trực tiếp đem địch nhân thu nhập trong tháp. Những cái kia Tần Trường Phong tự tay chém giết được chôn cất dưới cường giả tại trong tháp lấy hư. Thực lực lượng phục sinh về sau, liền có thể tại trong tháp trực tiếp đánh giết mục tiêu. Nói cách khác, chỉ cần vẫn còn chôn cất tháp bên trong, êm đềm sẽ cùng tại ở chỗ còn sống hư vương đại chiến. Thậm chí, giờ phút này tầng thứ 9 thân tháp bên trong hư vương, xa xa so với hắn khi còn sống còn muốn càng mạnh. Bởi vì hắn trên bản chất là Tần Trường Phong đánh ra thần thông. Cho nên Tần Trường Phong trên người pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái, hắn cũng cùng nhau được gia trì. Xuất thủ lúc mỗi một kích đều có 3 đến gấp 10 lần khác nhau bạo kích. Lại thêm, tế ra như vậy một thức địa tai chính là chuyển thế Tần Trường Phong, khiến cho hắn tại bị từ mộ bia dưới triệu hoán đi ra thời điểm, liền đã sẽ vượt qua tiên nhân bình thường chiến lực. Thế là chí cường thần thông bộc phát, một kích liền để êm đềm gặp khai chiến đến nay lớn nhất thương tích. Đương nhiên, một kích này là chuyển thế thân lấy một cái khác thế lực lượng thi triển đương thời phương pháp. Xét đến cùng, địa táng ôn tai loại này cường hãn hình thái là chính Tần Trường Phong trước đã ngộ ra, hiện tại mới có thể thi triển. Ngày đó đánh với hư vương một trận kinh tâm động phách, có thể nói Tần Trường Phong sử dụng ra toàn thân thủ đoạn, chiến đến gần mệt kiệt lực, mới tại vu vương nguyền rủa dưới trợ giúp thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Loại này cùng cảnh giới viễn siêu mình vô thượng cường giả chiến đấu, vô luận quá trình vẫn là kết quả, là một món tài phú quý giá. Chiến hậu tại linh giới phục cuộn, chẳng mấy chốc Tần Trường Phong liền có trọng đại thu hoạch. Thứ nhất là ở lúc đầu thiên mệnh mộng điệp, bỉ ngạn chi hoa, hư không chi nhãn trên cơ sở, lại thôi diễn ra mấy loại cường đại hơn nữa có thể cùng tự thân kỹ năng lẫn nhau phối hợp nguyên thần hình thái. Trong kính mộ, thiên mệnh ma bàn chờ đều là tại hậu chiến sở ngộ ra. Thứ hai, hắn đối với thật giả pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước, đạt đến 7 thanh. Loại này tiến bộ chẳng những để hắn đối với thật giả áo nghĩa nắm giữ càng sâu, còn để hắn thành công đem thiên mệnh thật giả cũng dung nhập địa táng ôn tai bên trong, khiến cho một thức này thánh pháp sinh ra một loại so sinh tử hợp đạo cũng không yếu thăng hoa. Một khắc này, hắn cũng có chỗ minh ngộ. Thông qua cửu truyền tiên kinh xác minh, hắn biết rõ tương lai địa táng ôn tai hình thái cuối cùng liền nhất định là lấy sinh, tử, thiên mệnh thật giả tam đại pháp tắc làm căn cơ, không thể ít, ít bột đạo thì uy lực giảm nhiều, cũng không thể lấy nhiều hơn nữa. Trong cõi U Minh đã xác định rõ ràng, thiên mệnh thật giả cường đại cũng bởi vậy chân chính thể hiện nó là Tần Trường Phong nắm giữ hết. Thầy pháp tắc bên trong, duy nhất có thể đồng thời dung nhập thiên, địa, nhân tam tai một đạo, mà cái khác pháp tắc đều tự có đặc biệt tương tính, chú định chỉ có thể trở thành một cái nào đó tai nền tảng, như cưỡng ép dùng tới mở ra hai loại khác thiên tai, uy lực giảm nhiều không nói, khả năng còn sẽ có chẳng lành phát sinh, thương tới tự thân. Mà dung nhập thiên mệnh thật giả sau địa tai cường hãn, cũng vượt quá tưởng tượng. Phải biết, 9 tầng lăng tháp tổng cộng có 9 khối mộ bia, giống như 9 tòa phần mộ lớn, nhiều nhất có thể chôn xuống 9 vị cường giả. Tương lai theo hắn chém giết địch nhân càng mạnh, tòa tháp này uy thế cũng đem càng thêm kinh khủng. Nếu có 9 tên tiên vương táng nhập trong đó, hắn đại khái có thể triệt để lật tung thông thiên tháp. 5 tháng luân hồi, chuyển thế Tần Trường Phong trong nháy mắt một kích trấn áp dị vực bất hủ chi vương êm đềm. Đây cũng không phải là một thế này đại ma vương, mà là tương lai sừng sững tiên đạo vô thượng đỉnh phong hắn. Có người hít vào khí lạnh đồng thời, làm ra tinh chuẩn phán đoán, vẻn vẹn chỉ là mượn đương thời thân vượt qua dòng sông thời gian xuất thủ. Thì có bậc này thần uy, đế quan, trên tường thành, mọi người nhìn qua kia hai đạo trong hư không cùng tồn tại thân ảnh chấn động không hiểu. Hôm nay, cái này sư đồ hai người thực sự cho thế gian này mang đến quá nhiều kinh diễm. Bọn hắn phân biệt lấy hai loại bất đồng phương thức mượn đi đến rồi vượt xa tự thân vô địch chiến. Lực, Thạch Hạo là bằng vào, tha hóa tự tại pháp, dùng kia một giọt máu lực lượng hiển hóa ra ba tên. Cường giả khác nhau, mà Tần Trường Phong thì là tại Diệp Phàm dưới trợ giúp. Theo luân hồi bên trong mượn tới một cái khác thế lực lượng của mình. Tuy nói kết quả trăm sông đổ về một biển, nhưng nhất định phải tương đối. Đại đa số người vẫn là cho rằng Tần Trường Phong người sư phụ này khả năng còn muốn càng kinh diễm một chút, bởi vì bọn hắn cũng không biết giọt máu kia là chính Thạch Hạo. Cho nên lấy tha hóa tự tại pháp hóa ra cuối cùng chỉ là người khác. Mà Tần Trường Phong nhưng là mượn tự thân chuyển thế lực lượng. Có thể mượn đến đánh với tiên vương một trận lực lượng. Liền chứng minh hắn một cái khác thế. Chí ít cũng là tiên vương. Thậm chí cao hơn. Phải biết, từ thời gian cùng trong luân hồi hấp thu lực lượng. Một mực là các tu sĩ nghiên cứu trọng điểm. Nhưng nhìn chung toàn bộ tu hành lịch sử. Có thể thành công người lại Phượng Mao Lân Giác. Nghiên cứu nguyên nhân, ngoại trừ này vốn chính là tiên đạo chí bí, tu sĩ tầm thường khó mà với tới bên ngoài, từ luân hồi chuyển thế bên trong mượn đi lực lượng có một cái tiền đề. Vậy sẽ là của ngươi kiếp trước cùng đời sau, đến có mạnh hơn chính mình. Nếu như trước sau 10 thế đều là yếu bức, cho dù muốn mượn cũng chỉ có thể mượn tới đồng dạng yếu ép chính mình. Đơn giản khổ cực. Một tòa hư tháp cũng nghĩ vây khốn ta. Đừng nói ngươi chỉ là luân hồi mượn lực. Coi như tự mình giáng lâm. Cũng đừng hòng. Táng lăng chi tháp bên trong. Êm đềm bị thương sau đó giống như hổ điên. Trợn mắt điên cuồng gào thét lúc bắt đầu bùng cháy tự thân huyết khí. Phảng phất triệt để thức tỉnh. Thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Nguyên thủy ma thần đồng dạng. Quan sát vạn cổ, giống, êm đềm gào thét, hoàng kim cổ mâu bị huyết hỏa vờn quanh, chiếu rọi ra sát thiên huyết quang, phong cách cổ xưa khí tức bao phủ, hỗn độn sôi trào, mang theo sắc bén vô song khí tức, đơn giản phải diệt thế bình thường, oanh, đốt cháy bất hủ chi vương sức mạnh vô thượng, êm đềm súng trường sắc bén vô song. Có thể lực áp đương thế vô địch, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, một mâu sinh sinh nghiền ép hư vương tứ duy thần giáp. Đem hắn ngay cả người mang khải cùng nhau đánh nát, cùng nhau bị oanh nát, còn có táng lăng chi tháp, êm đềm pháp tướng vạn trưởng, đỉnh thiên lập địa, mắt thấy cùng này, chuyển thế Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, ta cuối cùng không thuộc về một thế này. Cho nên thi triển đương thời pháp ngược lại làm nhiều công ít. Tự trói tay chân, cùng lúc đó, êm đềm chẳng những thoát khốn mà ra. Cả kia hai tôn Thạch Hạo lấy, tha hóa tự tại pháp, biến thành. Một mực dây dưa êm đềm tiến vào trong tháp cường giả cũng cùng nhau tại pháp tắc loạn lưu bên. Trong bị xoắn nát, trong mắt của hắn bế nghễ vạn cổ, phảng phất trên trời dưới đất đã vô địch. Hôm nay phải giết các ngươi, bởi vì vương không thể nhục. Giết, xoẹt, trường thương màu đỏ ngòm vô song, êm mềm lấy vạn trượng pháp thân quét ngang, đau đầu tới chớp mắt, toàn bộ đế quan chỗ ở hư không kịch chấn. Vương không thể nhục, hôm nay hắn đã gặp chịu quá nhiều khuất nhục, nhất định phải máu tươi đến rửa sạch. Vương không thể nhục, đối mặt. Chuyển thế Tần Trường Phong quay lưng chúng sinh, đứng chắp tay, chờ Bất Hủ Chi Vương huyết hỏa vờn quanh hoàng kim cổ mâu thần phong đi vào trước mặt lúc, hắn mới thản nhiên từ phía sau lưng đưa tay phải ra. Động tác rõ ràng nhìn lên tới chậm ung dung địa, nhưng quỷ dị là chỉ nhọn lại vừa lúc chắn Bất Hủ thần mâu mũi thương. Đầu ngón tay cùng lưỡi mâu giao kích, kết quả lại khiến người trợn mắt hốc mồm. Tần Trường Phong huyết nhục thân thể, lại đem thần mâu đánh bay ngược lại đụng về êm đềm ngực. Sau đó càng là ngay cả người mang mâu bay ngang đi ra. Nhục ngươi thì sao? Chuyển thế Tần Trường Phong ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất xuyên thủng vạn thế, nhìn ra thiên cơ. Đột nhiên, dưới trời sao đột nhiên vang lên một loại nào đó từ xưa đến nay chưa hề có đạo âm. Ba động đầu nguồn đến từ Tần Trường Phong, nhưng mở miệng lại cũng không là hắn, bởi vì đây là pháp tắc đạo âm, vũ trụ từ minh, thanh âm này rộng lớn to lớn, thần bí khó tả. Ở đây ngàn vạn tu sĩ, to lớn đa số người đều chỉ biết có đạo âm tại U Minh. Lại cũng không rõ ràng nội dung cặn kẽ, cho dù dị vực một ít bất hủ giả, cũng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được vũ trụ cùng thời không, hai từ này chính là cực hạn. Nếu như tại cưỡng ép phân tích, liền có vẫn thân ách, chân chính có thể toàn bộ nghe được. Vẻn vẹn chỉ có êm đềm cùng du đà cái này hai tôn dị vực bất hủ chi vương. Đạo âm mỗi một chữ quanh quẩn, đều ảnh hưởng đến rồi năm tháng trường hà, quấy nhiễu vũ trụ không gian vận chuyển. Chớp mắt, chỉ thấy cái này tiểu vũ trụ đột nhiên lâm vào kinh khủng tuyên cổ hắc ám. Bởi vì sở hữu ánh sáng, đều ngưng tụ tới êm đềm bên người. Hơn nữa cái này quang hoàn toàn lấy hắn vì trung tâm nội liễm, không chút nào tiết ra ngoài, hình thành một đầu từ hư không mà đến, lại vào hư không mà đi quang hà. Đây là dòng sông thời gian, không gian cùng thời gian, vốn là lẫn nhau tồn tại. Thời gian này trường hà chỗ vờn quanh địa phương, đã trở thành một mảnh hỗn độn hư không, cùng người nhóm trong nhận thức đen xám hỗn độn khác biệt. Đây là một loại vô cùng thánh bạch hỗn độn, từ thời không diễn hóa mà thành, cho nên cũng càng thêm đáng sợ, có thể chôn vùi hết thảy, bất kể là hữu hình vẫn là vô hình, dù là tiên vương, phốp, êm đềm dốc hết toàn lực chống cự cũng không tế tại sự tình. Diệp Phàm nói qua, chuyển thế mà đến Tần Trường Phong toàn lực xuất thủ, chỉ có một đòn chi lực. Nhưng một kích này thực sự quá kinh khủng, thần bí đạo âm, không biết là lấy loại nào hình thức tồn tại thánh pháp. Thời không hỗn độn như một viên thánh khiết quang châu, đem bất hủ chi vương phong ấn trong đó, không ngừng ma diệt, êm mềm không cách nào thoát khốn, ngược lại gào thét, ngươi không thể giết ta, nếu không năm tháng ngược dòng, nhân quả hỗn loạn, thế gian hết thảy đều đem không còn. Ngươi quá đề cao chính mình rồi, giết một người ngươi, có thể có nhân quả gì? Bình thản âm thanh, để dị vực người nhận thức đến một chuyện đáng sợ thực. Người này căn bản không sợ êm đềm chỗ nói hậu quả. Bởi vì hắn quan sát năm tháng, nhìn hết tầm mắt nhân quả. Tần Trường Phong trên người, một tôn hư ảnh hiển hiện, mông lung mà mơ hồ, một viên luân hồi ấn ký. Ở tại mi tâm chảy xuôi, hiển nhiên hắn chính là chuyển thế thân, bởi vì lực lượng hao hết, sắp biến mất, một khắc cuối cùng, hắn đem luyện hóa êm đềm hỗn độn châu đưa tới, bên trong bọc lấy một giọt óng ánh sáng long lanh hoàng kim thánh huyết. Đây là hắn lưu cho đương thời lễ vật, một giọt máu, liền có thể để đế lăng chi tháp tầng thứ 9 trên bia mộ danh tử. Từ hư vương đổi thành êm đềm, bất hủ chi vương êm đềm. Có thể nói, dù là lấy Tần Trường Phong tu vi triệu hoán đi ra êm đềm chỉ có một nửa chiến lực, cũng sẽ trở thành trong tay hắn kinh khủng nhất sát chiêu. Đối với địa táng ôn tai thăng hoa, không cách nào tưởng tượng, chuyển thế thân ý thức biến mất, Tần Trường Phong có thể trở về tự mình. Trên thực tế, từ đầu đến cuối đi chuyển thế thân có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể, mà hắn cũng có thể cảm giác được phát sinh hết thảy. Nhưng này chút hắn đã từng nhìn đến hai đời ký ức, lại toàn bộ đều từ não hải biến mất. Những cái kia tất cả đều không thuộc về thời đại này, thuộc về cấm kỵ, cho nên theo thần thông lực lượng sau khi biến mất, hết thảy đều liền sẽ tự động biến mất. Dưới trời sao, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tựa hồ còn không dám tin tưởng. Bất Hủ Chi Vương êm đềm, cứ như vậy vẫn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?